Nhưng, ta nghe được một vài lời đồn nên cũng hiểu được vài thứ thần vực là vùng đất được lưu. Lại từ thời đại khởi nguyên, nó có những bí mật mà chúng ta không thể tưởng tượng được mà với những luyện lực sĩ như chúng ta, những bí mật đó chắc chắn là những báu vật vô giá. Ha ha, ta tham gia. Cuối cùng Phó Thư Bảo cũng đưa ra quyết định, không có ràng buộc lại. Còn có thể giao lưu và trao đổi, thậm chí may mắn còn có cơ hội tiến vào thần vực, tuy chuyện đó rất xa xôi, nhưng chung quy cũng là một mong. Muốn, sao lại không vui vẻ mà làm nhỉ? Đang trong lúc kích động, Long Điền cười ha hả nói. Phó công tử, có cậu gia nhập Tú Quốc Kinh Thành phân hội chúng ta. Đúng là hổ mọc thêm cánh, cơ hội tiến vào thần vực trong tương lai không chừng lại rơi vào đầu ngươi cũng nên ha. Đây đúng là chuyện khiến người ta mong chờ mà. Không nên trì hoãn nữa, chúng ta cử hành nghi thức và ký vào văn thư khế ước gia nhập bây giờ thôi. Nghi thức và văn thư khế ước, khảo quan sử trụ cũng đã từng nhắc tới, Phó Thư Bảo vui vẻ đồng ý ký vào văn thư khế ước gia nhập đế quốc luyện lực sĩ hội sở xong, bắt đầu cử hành nghi thức, xem như Phó Thư Bảo đã là một thành viên nữa của luyện lực sĩ hội sở rồi. Sau đó ba người họ lại bổ sung thêm một số kế hoạch hành động, cuối cùng mới chia ra hành sự. Đến đây, đội ngũ mưu sự kỳ quái nhất trong lịch sử cũng tuyên bố thành lập. Thành viên của nó gồm có khách làng chơi cũng là Vương Tử Định, Thiên Vương Tước Tú Lý, đồng chí Phó Thư Bảo chuyên phụ trách mưu sát Hoàng Trường Tôn và đặt các loại bom hẹn giờ, ngoài ra còn có Long Điền, phân hội trưởng chân đạp hai thuyền nữa. Nếu đem ví ba người họ thành một chiến thuyền tranh đoạt vương vị Tú Quốc, vậy thì chiến khóc chuyện audio.com. Thuyền này không bị thủng đã là kỳ tích, tên ngốc nào còn dám trông cậy nó sẽ xông lên trận tiền, đuổi giết một mạch đến tận bảo tọa nữa đây. Khách chương.